Tác phẩm: Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội ấn hành năm 1996. Người đọc: Đức Trọng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hoài văn tuổi trẻ chí cao, cờ đề sáu chữ quyết vào lập công. Quốc sử diễn ca. Hoài văn hầu Trần Quốc Toản vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình bắt sống được Xài Thôn, tên sứ hống hách của Giang Nguyên, khinh nước Nam bằng nửa con mắt. Tháng trước, Xài Thôn sang sứ, tự tiện qua Tử Cấm Thành, ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Lính canh cửa ngăn lại, thì Thôn cầm roi ngựa, quất túi bụi vào đầu người lính. Nói y thế là quan nước lớn, chém chệ ngồi ở quán sứ như ở nhà nó không bằng. Thượng tướng Triều Minh Vương Trần Quang Khải là bậc đại thần to nhất nước, đến quán sứ xin ý kiến. Xài Thôn nằm trên giường, không thèm tiếp vị tể tướng của ta, rồi nó bắt quan gia phải săn hầu Hốt Tất Liệt. Nó đòi ta phải cống bạc vàng châu báu, đòi phải nạp người có tài khéo nghệ tinh, ai nấy đều bầm gan tím ruột. Nhưng vì không muốn để xảy ra chuyện can qua, nên ai nấy đều đành nuốt cay ngậm đắng. Hoài văn thì không chịu được. Hoài văn chỉ nghĩ làm sao bắt được Xài Thôn mà chẻ xác nó ra. Hoài văn bắt được nó mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết. Hầu trói nó lại, đập roi ngựa lên đầu nó và quát lớn: "Mày có còn dám đánh người chúng tao nữa không? Đừng có khinh nước Nam tao bé nhỏ." Xài Thôn lạy Hoài văn như thế sao? Hoài văn đóng củi giải nó về kinh. Thấy nó khóc lóc, Hoài văn ôm bụng cười sặc sặc. Giữa lúc ấy thì chàng bừng tỉnh giấc. Chàng không thấy Xài Thôn đâu cả, chỉ thấy mình vẫn nằm trong điện Lan Đình. Trần Quốc Toản dụi mắt, gạt tung cái chăn bông bọc phốc vàng và ngồi nhõm dậy. Nội điện im ắng lạ thường, quan gia và các dương hầu đâu cả rồi? Mẫu nến đỏ trên cây nến đồng đặt trên một cái đôn men xanh kê ở gian giữa, còn cháy loè loét run rẩy trong ánh sáng buổi sớm đã tràn vào. Màn thay lớn căng từ tường hoa ra tới gần cửa, nơi kê cái sập của Hoài văn hầu vẫn còn rủ xuống. Gian bên kia màn the cũng buông kín, nhưng cái chăn phốc thì đều lật tung để lộ những nệm gấm vải sát vào nhau trên những sập rồng kê liền lại. Những cột rồng, những cô đối hoành phi, những bức cửa giọng lấp lánh son vàng. Hoài văn như còn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của quan gia và các dương hầu kéo dài mãi đến quá cành hài chưa dứt. Ơn cửu trùng mênh mông như trời biển. Từ ngày Hoài văn theo chú là Chiêu Thành Dương về kinh, hai chú cháu được quan gia giữ ở lại trong cùng cấm. Hầu được cùng ăn uống với quan gia và các vị dương hầu. Tối thì trải gối dài chăn rộng kê giường nằm chung,

Nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhịn hơn mình vài tuổi. Dù bàn cam quý, dân việc dự bàn thì vẫn không cho. Hoài Văn tức vừa hơn vừa tuổi. Tốt nhất là đám quân thánh vật cũng khúc khích cười chế nhạo. Hoài Văn quắt mắt, nắm chặt bàn tay lại. Được rồi, ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc. Xem cái thằng phải đứng ngoài rìa này có phải là kẻ toi cơm không? Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt, hai bàn tay cũng nắm chặt lại như để nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay run lên vì giận dữ, Hoài Văn lẩm bẩm. Rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua, xem ai hơn ai kém, rồi triều đình sẽ biết tay ta. Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp chặt. Đám người nhà trông thấy Hoài Văn hầm hầm trở ra thì chạy ùa tới hỏi chuyện. Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liền. Ta đã tâu với quan gia cho đánh rồi. Quan gia ban cho ta quả cam này. Ơn vua lọc nước, ta đem về để biếu mẫu thân. Trần Quốc Toản xòe bàn tay phải ra, quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã. Về đến phủ riêng, Hoài Văn chạy lên nhà trên vấn an mẹ. Quần áo của chàng bám đầy bụi, trán chàng ướt đẫm mồ hôi. Phu nhân ngồi trên sập, hai tay hơ trên lồng ấp, miệng suýt xoa vì rét. Phu nhân hỏi, chú đâu mà con lại về một mình? Sao con đi lâu thế để mẹ ở nhà mong mỏi mắt? Hoài Văn nhìn mẹ già, vừa thương mẹ vừa tủi cho mình. Phu nhân nói, cho con ngồi. Trời rét như thế này, đi đâu mà quần áo xộc xệch, mặt mày ngơ ngác, mồ hôi mồ kê thế kia, con. Hoài Văn kể hết nỗi niềm tâm sự của mình cho mẹ và nói. Con ở kinh sư 2 tháng, thấy hằng ngày sứ quyên đi lại hống hách, làm những điều trái tay gây mắt. Nó bắt nợp người nợp của, nó đòi đi tìm cho thấy một cột đồng mã diện. Cột đồng đã bị vùi lấp đi rồi, còn tìm đâu ra dấu vết. Nó bắt phải cho con em săn làm con tin, nó bắt phải để nó đặt quan giám sát mọi việc của triều đình, vân vân. Phu nhân kêu khẽ, sao nó lại làm vô lý đến vậy chứ, triều đình ban thế nào? Quan gia đã bắt hết rồi, nó lại đọc chiếu của vua nước đó, bắt quan gia phải lại. Có đời thơ nào như thế chứ? Nhưng quan gia không chịu, quan gia đúng là một bậc thánh dân, là một ông vua nước nhỏ mà không chịu khuất phục quy vụ nước lớn. Thưa mẹ, nay quân Nguyên ngấp nghé ngoài con ải, thái tử nhà Nguyên đưa thư sang đòi mượn đường nước ta đi đánh Chiêm Thành, lại đòi ta phải cung cấp lương thực, cho nó mượn đường là đưa thịt vào miệng hổ đói đấy, mẹ ạ. Nói đến đây, Hoài Văn quỳ sụp trước sạp và thưa, con muốn xin mẹ một điều. Con xin mẹ điều gì? Thưa mẹ, tế quốc sĩ mà làm thinh là hèn, thế quốc đạn mà chịu một bề không phải là dũng. Con không được dự bàn diệt nước, nhưng con không muốn khoanh tay ngồi nhìn quân giặc săn cướp nước. Các vị dương hầu đều thương con còn nhỏ, quan gia bảo con về phụng dưỡng mẹ, nhưng con trộm nghĩ

tôi sẽ giúp vương tử đi đến đâu giặc tan đến đấy. Chiều Thành Dương ở hội nghị Bình An về ấp thì được tin chị dâu đã bằng lòng cho Hoài Văn đi đánh giặc. Dương vội vàng chạy sang, Dương nói: Em đây về, trước là bái yết từ đường, sau là vấn an chị, sau nữa là mộ thêm binh lính. Em chỉ ở nhà độ vài ngày rồi lại trở về kinh sư đại mệnh. Việc nước chúng em lo, việc nhà đành trông vào chị. Em nghe nói chị cho cháu toản bộ binh đi đánh giặc. Em nghĩ thế này, chí cháu thì đáng khen, nhưng tuổi cháu còn nhỏ quá, quân giặc đã hung hãn lại thiện chiến. Chúng em đã từng xông pha trận mạc mà còn thấy lo, huống hồ là cháu đã biết việc binh là gì đâu. Giả chăng chi họ nhà ta, anh thì mất sớm, em thì đường tử tức, còn muộn măng. Nối dõi tôn đường sau này trông cả vào cho toản. Giờ có mệnh hệ nào khi trăm tuổi chị em ta xuống suối vàng gặp anh thì sẽ nói sau. Cứ như ý em thì phải giữ cháu ở nhà. Chị đã già, ngày mai gặp bước loạn ly, chị phải có cháu ở bên mình để sớm hôm giúp đỡ. Em đi phen này đã thề một chết, không biết có còn gặp chị nữa không. Trước khi đi, em xin bàn với chị như vậy. Phu nhân nói: Anh không được trời cho tuổi thọ, may mà có chú. Mọi việc trong nhà chị trông vào chú cả. Chị cũng nghĩ như chú, nhưng chị biết nói thế nào với cháu đây. Cháu hư thì mới răng bảo khuyên can, đằng này cháu xin đi phò vua giúp nước. Chị đã dạy cháu học hành kinh sử, há lại bảo cháu làm trái đạo thánh hiền được sao? Chú nghĩ thế nào xin chị giáo cho chị. Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu, chẳng hai người đều nhăn lại. Cuối cùng Triều Thành Dương nói: Em chỉ lo nó còn trẻ, văn chưa thông, võ chưa giỏi, sức chưa kham được những cảnh màn sương gối tuyết. Chưa chừ cháu đã lớn thì chị em ta làm gì phải bàn luận dài dòng. Nhưng em đã có cách, để em bảo cháu. Dương cùng mấy người hầu cận ra bãi tập của Trần Quốc Toản. Từ hôm về, suốt ngày Hoài Văn luyện tập trên một bãi rộng có chiều gò trống cao thấp nằm bên một con ngòi. Hoài Văn tập nhảy qua các gò đống, tập bơi hụp dưới nước, tập khuân đá tảng, chém cây to, cưỡi ngựa, phóng tên. Tình mờ, Hoài Văn đã ra đây, chiều nhá nhem tối mới trở về. Khi Chiêu Thành Dương tới bãi tập, thì thấy Trần Quốc Toản cởi trần đóng khố để lộ nước già trắng trẻo. Lố nhố chung quanh là những trai tráng trong làng, cũng đóng khố cởi trần, mình đen trùi trũi. Người tướng già cũng ngồi trong đám vật, trông thấy Chiêu Thành Dương, người tướng già phục xuống lại. Hoài Văn đang mãi vật với một anh trai làng. Anh này nằm dán xuống đất, Hoài Văn nằm trên, nhưng loay hoay mãi không lật ngửa anh kia ra được. Vai và lưng Hoài Văn đỏ tấy, hằn lên những vết ngón tay của đối phương. Chiêu Thành Dương đứng xem, ngứa mắt nói to: Kéo gọng gió lên, đánh vật chưa biết miếng, toàn đánh miếng gọng gió, mau! Bây giờ Hoài Văn biết là chú đến, rồi buông anh bạn sụp xuống lại. Chiêu Thành Dương bảo Hoài Văn: Đánh vật là nghề riêng của họ nhà ta, cháu hầm đánh vật như vậy, chú rất mừng. Nhưng đánh vật mới là trò chơi mà cháu còn lúng túng như thế, thì đến khi đánh vật thật, cháu còn lúng túng thế nào? Bây giờ cháu thử vật với chú một keo, cháu vật được chú thì chú bằng lòng cho cháu đi đánh vật. Mọi người đều tưởng rằng vị đại vương chức trọng quyền cao nói đùa, không ngờ vương đã cởi áo đóng khố. Vương đã ngoài 40 tuổi nhưng thân hình nở nang, bắp thịt rắn như sắt, người chắc như một hòn đá tảng. Vương cười và ung dung bước vào xới vật. Hoài Văn đang hăng như một con gà chọi. Hoài Văn nói: Chú cho phép thì cháu xin hầu vật. Hai chú cháu quần nhau trên xới vật, tay Quốc Toản bắt vào tay chú như cành que đập vào phiến đá. Ba keo thông luôn, Hoài Văn bị quật ngã trắng bụng. Nhưng anh chàng vẫn hăng máu xin vật nữa, người chú ruột cười khà khà: Chú khen cháu là kẻ có gan to, thua mà không nản chí. Nhưng mà cháu còn phải tập nhiều, chưa đánh giặc được đâu. Cháu có biết rằng quân Nguyên thằng nào cũng khỏe như Trương Phi cả không? Thưa chú, Hàn Tín ngày xưa trói gà không nổi, sau đánh được Hàn Vũ có sức bạc núi Cử Đình. Hàn Tín là bậc đại tướng, ta không nên so sánh. Còn như nếu đã gọi là ra trận thì phải có sức khỏe tuyệt luân như anh bố Bành Việt mới được. Cháu còn tập môn gì nữa nào? Cháu có biết Quân Nguyên cưỡi ngựa không cần cầm cương, ngồi trên ngựa như ta địa dưới đất, có tài bắn trăm phát trăm trúng không? Cháu xin bắn thử chú xem. Hoài Văn dẫn chú đến chỗ tập bắn, rồi đeo cung tên nhảy lên ngựa, chạy ra xa, xa đến khi nhòm lại điểm hồng tâm chỉ bé bằng hạt gạo. Cực Toản nhìn thẳng hồng tâm. Dương cung lắp tên, bắn luôn ba phát đều trúng cả. Mọi người reo hò khen ngợi, người tướng già cũng cười, nở nang mặt mày. Chiêu Thành Dương gật đầu. Cháu bắn đã khá, chú mừng cho cháu, nhưng cháu phải luyện tập nữa mới đánh giặc được. Cháu xem chú bắn đây nè. Vương nhảy phắt lên ngựa, chạy xa hơn Trần Quốc Toản. Vương dẫn phóng ngựa không xoay bình, chỉ quay đầu lại, dương cung lắp tên. Mũi tên bắn trúng và mạnh đến nỗi những mũi tên của Trần Quốc Toản cắm vào hồng tâm đều rơi xuống đất. Khi Vương quay ngựa trở lại, mọi người đều lạy rạp bái phục tài bắn của Vương. Vương bảo Hoài Văn: chú mong cho khôn lớn trở thành người tôi hiền tướng giỏi, nhưng nay cháu còn nhỏ chưa lượng sức mình mà cứ đi đánh giặc thì e rằng sẽ chuốc lấy cái hại vào mình. Chú nói thế để cháu biết bụng chú. Vương lại bảo người tướng già: ông nên giúp cậu luyện tập thêm, ta phải ra trận, không thể ở nhà mà bảo ban cháu ta được. Chợt trông thấy một cái hố dài để tập nhảy, Vương cười và hỏi: ngắn thế này thôi ư? Chiêu Thành Vương cùng mọi người đào thêm cái hố dài đến 2 trượng. Trong lòng hố, Vương cho cắm chi chích dựng giáo mát và tre vót dọn, cái cao cái thấp. Làm xong, Vương nhảy phắt một cái qua hố, nhẹ như con sóc, mặt thản nhiên không động. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Hoài Văn định nhảy liều, người tướng già ngăn lại. Chiêu Thành Vương nói: cháu cố tập thêm rồi hãy nhảy, sao cho người nhanh như cắt, lòng tĩnh như trời xanh. Nhảy qua chông gai như không thì đến khi đứng trước giặc dữ mới không nhục nhuệ khí. Cháu đã nghe chưa? Vương đi rồi, mọi người vẫn trầm trồ khen ngợi sức khỏe của Vương. Hoài Văn hỏi người tướng già: ông xem ta ra trận được chưa? Làm thế nào cho ta bằng chú ta được? Vương Tử không lo. Vương Tử chưa tập được là bao, thế tất phải kém đại vương đã về công luyện tập. Phương ngôn có câu: có công mài sắt có gậy nên kim. Xin Vương Tử ra công luyện tập, có chí thì thành. Phải tập cho nhanh, giặc săn đến nơi rồi. Ta sẽ học tập cả ngày lẫn đêm, chí ta đã quyết. Dù có khó nhập đến đâu ta cũng chẳng sờn lòng.